Thánh thể bất phàm, chương 204, C204, nữ lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong trừng mắt nhìn nàng, tôi đồng ý không chạm vào cô, nhưng cô cũng không chạm vào tôi. Cô tên là gì? Giang Tuyết vẻ mặt ngây thơ nói, sao vạ ai, bình thường tôi thích ôm gấu bông đi ngủ, nếu không thì không cảm thấy an toàn. Anh cứ coi mình là gấu bông đi, hơn nữa, tôi cũng chưa hề chạm vào bộ phận nào trên người anh. Cho nên đây, không gọi là chạm vào anh, được, Diệp Phong tà ác cười, đây chính là tiêu chuẩn xác định của cô đúng không? Giang Tuyết có chút sợ hãi, anh muốn làm gì? Diệp Phong cười gian nói, tôi không định làm gì, tôi sẽ đối xử với cô như cô đối xử với tôi. Đây gọi là nam nữ bình đẳng, nói xong, Diệp Phong đưa tay ôm lấy eo Giang Tuyết. Anh, Giang Tuyết đỏ mặt, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để phản bác Diệp Phong. Dù sao cũng là cô ta ôm Diệp Phong trước. Hừ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hừ một tiếng, để Diệp Phong ôm mình như thế này. Thấy Giang Tuyết cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Diệp Phong lắc đầu mỉm cười. Đáng tiếc hôm nay người đi cùng hắn lại là Giang Tuyết, nếu là Giang Ly, Diệp Phong nhất định sẽ không khách khí. Hết cách rồi, ai bảo Giang Tuyết là em vợ của Hàn chứ? Sáng sớm hôm sau, một vệt bụng ca trăng nõn xuất hiện ở phía chân trời. Một ia nắng sớm mai chiếu vào mắt Giang Tuyết qua cửa kính xe. Gồ ta duỗi người, chậm rãi mở đôi mắt mơ hồ đang buồn ngủ, phát hiện cánh tay mình đang đặt trên người Diệp Phong. Diệp Phong đã tỉnh lại từ lâu, đang nằm ngửa trên xe chơi điện thoại di động. Chào buổi sáng, Giang Tuyết lè lưỡi cười nói. Diệp Phong tức giận liếc cô ta một cái. Tỉnh rồi à, ngủ ngon không? Ngon, không thấy lạnh hay mệt, giống như ngủ trong phòng ngủ lớn vậy. Giang Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt hài lòng nói. Diệp Phong trợn mắt phàn nàn, cô thì ngủ ngon rồi, còn tôi mệt sắp chết. À, Giang Tuyết vẻ mặt khó hiểu, cô có bao giờ để ý rằng cô cứ ôm tôi suốt trong khi ngủ không? Cô gần như đã ép tôi ra khỏi xe. Xin lỗi, tôi không cố ý, Giang Tuyết có chút xin lỗi nói. Tôi đền cho anh là được chứ gì? Diệp Phong nghe vậy, rất có hứng thú hỏi. Đền bằng cách nào? Một nụ hôn thì sao? Cô ta mỉm cười đáng yêu, đột nhiên tiến tới hôn lên má Diệp Phong, giống như chuồn chuồn chạm vào nước. Chỉ vậy thôi sao? Diệp Phong vẻ mặt chán ghét nói. Còn muốn gì nữa? Giang Tuyết chừng hắn một cái, sau đó nói, anh còn không thích sao? Tôi đã lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ cho nam sinh nắm tay. Hiện tại tôi không chỉ để anh ôm tôi còn hôn anh, cho anh chiếm tiện nghi nhiều như vậy anh còn chê. Diệp Phong sờ sờ Giang Tuyết đầu nói, cô còn có gan nhắc tới, chúng tôi ai đang chiếm tiện nghi của ai đây? Giang Tuyết ngạo mạn hừ một tiếng, tôi mặc kệ, anh chiếm tiện nghi của tôi. Nữ lưu manh, Diệp Phong trợn mắt, không nói chuyện với cô ta nữa, mở cửa xe, nhảy xuống xe, mặc áo vào. Anh đi đâu vậy? Đương nhiên là trở về Đông Hải. Diệp Phong bình tĩnh nói, ồ, được thôi, Giang Tuyết bĩu môi, xuống xe. Vài giờ sau, hai người lái xe trở lại nhà họ Giang, Giang Nhân đang lo lắng chờ đợi ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Diệp Phong cùng Giang Tuyết trở về, ông lập tức chào đón bọn họ. Giang Tuyết đêm qua đã gửi tin nhắn cho Giang Nhân về việc Diệp Phong tiêu diệt Quỷ Vân Tông, Giang Nhân đã vô cùng vui mừng khi nghe điều này. Ông không có con trai, chỉ có hai cô con gái là Giang Ly và Giang Tuyết, ông mơ ước tìm được một người đàn ông tốt cho hai cô con gái của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong dung mạo uy nghiêm, thực lực vô song, lại có hai sư nương mạnh nhất thiên hạ, không hề nghi ngờ, chính là ứng cử viên thích hợp nhất trong lòng Giang Nhân. Quan trọng hơn, con gái ông cũng rất thích hắn, điều này càng khiến Giang Nhân thêm hài lòng. Giang Nhân có thể thấy, ngay cả Giang Tuyết, người từng có thành kiến sâu sắc với Diệp Phong, giờ đây cũng đã thay đổi thái độ và quan điểm đối với Diệp Phong, thật không dễ dàng. Giang Nhân nói, con rể của chú đã thay nhà họ Giang giải quyết một phiền phức lớn, Quỷ Vân Tông kia hoành hành ở Đông Hải nhiều năm, con rể đã là một chuyện rất tốt, nhà họ Giang muốn thay mặt người dân Đông Hải cảm ơn cháu. Cách chương.